Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Cải biến nội dung cốt truyện. Chủ ký sinh: Vệ Tử Thanh. Thân phận: Tùy ý môn thực tập người sử dụng xuyên qua thế giới. Một cảnh giới võ đạo. Đỉnh phong cao thủ thiên phú. Tiên thiên thánh thể trở về đếm ngược. 729 ngày 11 giờ 28 phân. Vệ Tử Thanh yên lặng nhìn trước mắt cái này mô bản. Ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Đi vào thần điêu thế giới. Đã ròng rã một năm có thừa thời gian. Khoảng cách trở về thời gian. Vậy càng ngày càng gần. Thời gian nửa năm. Cái kia ẩn chứa độc cô cửu kiếm kiếm ý vết kiếm. Bởi vì chính mình thiên phú duyên cớ. Đã bị mình triệt để lĩnh ngộ. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này tại thần điêu huấn luyện phía dưới. Chiêu thức võ công càng là càng phát ra mượt mà. Liền ngay cả tiên thiên công. Mình cũng thành công đột phá đến 4 trọng cảnh giới. Trở thành đỉnh phong cao thủ. Bây giờ, tại sơn cốc này, đối với mình ý nghĩa. Vậy đã không lớn. Càng quan trọng là, hắn muốn mau mau đến xem nàng. Mặc dù biết, nhìn cùng không nhìn, không cũng không khác biệt gì. Thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng như cũ muốn đi nhìn. Dù là nàng nhất định cùng mình không cách nào cùng một chỗ. Ục ục, thần điêu dưới đáy to lớn đầu to. Nhẹ nhàng tại Vệ Tử Thanh trên bờ vai cọ sát. Phảng phất đã nhận ra Vệ Tử Thanh ý muốn rời đi. Mang trên mặt không bỏ thần sắc. Điêu huynh, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh mang trên mặt hơi cười. Khẽ vuốt thần điêu đầu. Trong lòng cũng có chút không bỏ. Ta nhất định phải rời đi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ không? Ục ục, thần điêu nhẹ khẽ đẩy hạ Vệ Tử Thanh thân thể. Lung lay đầu, nó còn không muốn rời đi. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài. Lập tức mang trên mặt một vòng hơi cười. Ta đã biết điêu huynh. Qua một thời gian ngắn ta hội trở về. Trở về cùng ngươi. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Vệ Tử Thanh thanh âm trở nên có chút thấp. Thẳng đến. Ta rời đi cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, nghe nói không? Hoàng Bang chủ cùng Quách Đại Hiệp tại Đại Thắng Quan Lục Gia Trang mời võ lâm hiệp sĩ tham gia. Anh hùng đại hội, bây giờ thật nhiều hiệp nghĩa thế gian. Đều tiến về Đại Thắng Quan. Võ lâm đại hội, cái này Hoàng Bang chủ cùng Quách Đại Hiệp không phải tại trấn thủ Tương Dương thành sao? Lúc này mới tổ chức võ lâm đại hội. Vì là chuyện gì? Nghe nói là vì thương thảo đối kháng Mông Cổ đại quân công việc đâu. Nam Dương huyện, nơi đây mặc dù ở vào SX cảnh giới, lại không lâu nữa, Vệ Tử Thanh liền hội đến Trung Nam Sơn khu vực. Vệ Tử Thanh từ biệt thần điêu về sau, liền một đường bắc thượng, mục tiêu trực chỉ Trung Nam Sơn. Một ngày này vừa bước vào Nam Dương huyện, liền nghe đến mấy cái phong trần mệt mỏi võ lâm nhân sĩ. Nghe lấy bọn họ lời nói, Vệ Tử Thanh thân thể sững sờ, cố gắng tiêu hóa lấy cái này lời thoại bên trong truyền đến tin tức. Đại Thắng Quan, anh hùng đại hội, nội dung cốt truyện, đã phát triển đến địa phương này sao? Vệ Tử Thanh có chút khổ cười lắc đầu. Nửa năm qua này, mình từ trước đến nay thần điêu cùng một chỗ, tinh tu độc cô cửu kiếm. Vậy mà quên đi việc này, vậy trách không được. Dọc theo con đường này, vì sao gặp được nhiều như vậy thành đàn kết bái võ lâm nhân sĩ? Anh hùng đại hội đã mở, như vậy nàng, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ánh mắt có vẻ hơi thất thần. Hắn không có quên, anh hùng trên đại hội, nàng sẽ vì Dương Quá Gia hiện ra tại đó. Đã như vậy liền đi Đại Thắng Quan A. Vệ Tử Thanh nắm cái kia một thớt hoàng tông ngựa. Muốn đi theo tại này một đám võ lâm nhân sĩ sau lưng. Cùng nhau đi tới Đại Thắng Quan. Thế nhưng là cái này quay người lại. Trong con người lướt qua một tia tinh quang. Nội tâm càng là có chút không thể tin. Nơi này làm sao sẽ gặp phải hắn. Đó là một cái cách ăn mặc không câu nệ thiếu niên. Mặc dù nhưng đã ròng rã một năm không thấy. Hắn bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn là lập tức liền nhận ra người kia là ai. Dương Quá, mà tại Dương Quá bên cạnh, lại là nương theo lấy hai cái mạo mỹ thiếu nữ. Một cái thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, một đôi mắt đẹp trong vắt trong suốt, đoan trang bên trong lộ ra mấy phần nữ nhi da thẹn thùng non mềm. Một thân thanh sam nàng, tú mỹ mà điềm tĩnh, luôn luôn cho người ta mang đến nhàn nhạt cảm giác. Một cái khác lại cùng cái trước nghiễm nhiên khác biệt. Hai mảnh hơi mỏng bờ môi có chút dương lên, lộ ra xinh đẹp hoạt bát. Chỉ là không được hoàn mỹ là thiếu nữ này chân, vậy mà cà thọt một cái, khiến người lộ ra phá lệ tiếc hận. Chân thọt, Lục Vô Song, như vậy sợ bên cạnh người kia chẳng phải là Trình Anh. Cái này dương quá làm sao hội cùng các nàng tỉ muội cùng một chỗ. Không phải hẳn là đi theo một đám tên ăn mày sau lưng sao? Vệ Tử Thanh biến sắc. Cái này nội dung cốt truyện giống như trở nên có chút không giống bắt đầu. Vệ đại ca, tại Vệ Tử Thanh bởi vì dương quá không hiểu cùng Trình Anh Lục Vô Song cùng một chỗ mà ngẩn người. Thời điểm, dương quá vậy đồng dạng thấy được Vệ Tử Thanh. Đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hô lên, càng là bước nhanh đi vào Vệ Tử Thanh trước người. Vệ đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vậy là muốn đi đại thắng quan không thành? Một năm trước, Vệ Tử Thanh rời đi cổ mộ, khi gặp lại thời điểm, dương quá nội tâm vẫn có chút vui vẻ. Hai người bọn họ rất tương tự, tại toàn chân giáo đều là không chào đón người. Tại tăng thêm Vệ Tử Thanh người mặc dù lạnh nhạt, thế nhưng là dương quá nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối với mình thân cận. Cho nên vừa nhìn thấy Vệ Tử Thanh, khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Cái gì? Vệ Tử Thanh? Người chính là Vệ Tử Thanh? Lục Vô Song nghe được dương quá lời nói, lập tức phát ra một trận kinh ngạc tiếng kêu. Liền ngay cả một bên yên tĩnh Trình Anh, mặt mày cũng không nhịn được sáng lên. Có phần có chút hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không sai, Vô Song, Trình tỷ tỷ, đây chính là ta thường thường cùng các ngươi nhắc lên Vệ đại ca. Dương quá nhẹ gật đầu, hướng phía Vệ Tử Thanh nói. Vệ đại ca, đây là Lục Vô Song, cùng Trình anh tỷ tỷ. Ta biết, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Lục Vô Song, Giang Nam Gia Hưng Lục Gia Trang đại tiểu thư, Lục Triển Nguyên chi nữ, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đồ đệ, Trình Anh, Đông Tà Hoàng Đảo chủ chi đồ. Hai người bọn họ là biểu quan hệ tỉ muội. Làm sao ngươi biết? Lục Vô Song ngơ ngác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn làm sao biết rõ ràng như vậy? Không chỉ là Lục Vô Song, liền ngay cả Trình Anh trên mặt vậy lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng là Đào Hoa Đảo chủ đệ tử. Vấn đề này, thế nhưng là không có mấy người biết. Cái này Vệ Tử Thanh làm sao sẽ biết? Vệ Tử Thanh không có đi trả lời. Hắn có thể nói thế nào? Nói mình là một cái người xuyên Việt. Là, nhất định là Lý Mạc Sầu nói cho ngươi. Lại nói, ngươi khi đó là thế nào khuyên Lý Mạc Sầu? Ngươi vậy mà để nàng cài ta quy chính. Ngươi mau nói cho ta biết nhóm hạ. Lục Vô Song nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh. Đột nhiên nhớ tới gần nhất trên giang hồ lời đồn đại. Lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lý Mạc Sầu cải tà quy chính. Đây là có chuyện gì? Vệ Tử Thanh nhướng mày. Hắn không biết cái này Lục Vô Song vì sao sẽ đem mình cùng Lý Mạc Sầu dính dáng đến. Thế nhưng là cái này Lý Mạc Sầu cải tà quy chính. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Người không biết. Nghe nói như thế, dương quá ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Bất quá nhìn xem Vệ Tử Thanh thật không biết. Cái này mới chậm rãi nói ra. Vệ Tử Thanh thế mới biết các nàng vì sao hội như vậy nói. Nguyên lai, nửa năm trước tại quán rượu cùng Lý Mạc Sầu gặp nhau về sau, Lý Mạc Sầu liền tiêu thất tại võ lâm trong thế giới. Ai cũng không biết nàng đi nạp bên trong. Mà lúc đó trên tửu lâu đông đảo võ lâm hiệp sĩ. Nhớ tới lúc ấy Vệ Tử Thanh tại trên tửu lâu nói cái kia một phen. Cảm thấy cái này Lý Mạc Sầu tiêu thất là bởi vì cái này Vệ Tử Thanh khuyên bảo duyên cớ, dẫn đến nàng quy ẩn giang hồ, cải tà quy chính. Nghe đến đó, Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một trận xuýt xuýt chi sắc. Hắn không nghĩ tới mình cái kia một phen thật là có hiệu quả. Thấy rõ cũng tốt, nội tâm than nhẹ một tiếng. Cái này Lý Mạc Sầu nếu thật nhìn thấu, vậy liền không thể tốt hơn.